Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1336, chương 1337, mất khống chế. Sâu thẳm trong hẻm nhỏ, Lâm Tiêu đi theo ở tiểu tử sau lưng, mặc qua một cái lối rẽ, trải qua 9 cong 18 quải, rốt cuộc hai người đứng ở một đạo trước cửa gỗ. Ghi nhớ, đây là cửa sau, chúng ta chỉ có thể từ cửa sau ra vào, muôn ngàn lần không thể trước khi đi cửa. Đây là quy củ, không thể vi phạm quy lệ. Nếu mà ngươi đi cửa trước, vậy thì chờ ra pháp sau đó đường. Nói tới chỗ này, tiểu tử dừng một chút, sắc mặt cũng có chút sợ. Xem ra cái nhà này pháp đối với hắn mà nói là tương đối đáng sợ. Ta khuyên ngươi chính là đàng hoàng một chút, nhà kia pháp không phải là cho ngươi được. Tiểu tử sợ Lâm Tiêu nghe không hiểu, lại một lần nữa nhắc nhở. Nhưng mà tiểu tử mà nói, đối với Lâm Tiêu lại nói, có thể không có gì uy hiếp. Hắn đã sớm cảm ứng được, nơi này không có luyện khí cửu trọng trở lên tu vi người tồn tại. Tối đa cũng liền luyện khí tam trọng, ngược lại luyện khí nhất trọng tương đối chiếm đa số. Đông, đông, đông, tiểu tử đưa ra có chút không có dinh dưỡng tay, tại nhỏ trên cửa gõ mấy lần, thân ảnh có phần có cảm giác tiết tấu. Lâm Tiêu nghe được tiếng đập cửa sau đó, nhất thời ánh mắt sáng lên. Đùng, đùng đùng, đây không phải là đơn giản gõ cửa ám hiệu sao? Mạc lão, Mạc lão, chỉ thấy tiểu tử một bên gõ cửa, một bên hướng phía trong khe cửa đi vào trong nhìn, trong miệng cũng là nhẹ giọng hô, thanh âm không lớn, nhưng âm thanh truyền vào cửa về sau, hai người có thể nghe được một loạt tiếng bước chân từ sau cửa truyền tới. Không lâu lắm, tiếng bước chân đình chỉ, két, một tiếng, cửa lại bị người mở ra, không cần phải nói. Rất rõ ràng, là Mạc lão mở ra. Phải, tiểu Lưu a, làm sao tìm được người sao? Mạc lão vừa nhìn thấy tiểu Lưu, liền khẽ mỉm cười, thân thiết nói ra. Lúc này, Lâm Tiêu mới biết, trước mắt người nam tử này họ Lưu, nhưng tên cũng không biết được. Mạc lão, cảm ơn ngươi, hai ta cũng không có đến cái gì đau củ. Nói xong, tiểu Lưu trực tiếp mang theo Lâm Tiêu từ cửa sau đi tiến nhập tiểu viện, liền cùng bình thường tứ hợp viện không có gì khác nhau. Bốn phía đều là phòng ở, bất đồng duy nhất coi như trung tâm có một phiến đất trống. Trên đất trống để rất nhiều ghế, là để cho người sử dụng. Sang bên này, ta dẫn ngươi đi tìm Phùng quản sự. Lưu Kim Nguyên nói chuyện vô cùng cẩn thận, không có thuộc về lúc trước cái loại này tính tình, mà là quái gỡ rất nhiều. Hai người xuyên qua một cánh cửa, đi tới hậu viện. Chỗ này nhà, hậu viện đại đa số đều là trống không, duy chỉ có chỗ này hậu viện có người canh gác, mà đi vào trong cũng rất sạch sẽ. Trên mặt đất một phiến lá cây cũng không có rơi xuống. Đứng lại, Lưu Kim Nguyên vốn định tiến nhập thời điểm, lại bị môn khẩu hộ vệ quát bảo ngưng lại nói, Phùng quản sự đang ở bên trong làm việc. Bất luận người nào đều không được vào trong quấy rầy. Nghe được hộ vệ mà nói sau đó, Lưu Kim Nguyên nhất thời co rụt lại đầu, không dám ở nhìn bên trong, làm cho này dặm người quen cũ. Hắn đương nhiên chỉ là, Phùng quản sự làm cái gì ở bên trong rồi? Ha ha, chúng ta các loại. Phùng quản sự rất nhanh, Liễu Kim Nguyên nhìn đến hộ vệ hiểu ý cười một tiếng. Hai người không có chờ bao lâu, ước chừng liền đi qua mấy hơi thở. Đúng như dự đoán, bên trong cửa mở ra rồi. Phùng quản sự, chỗ ở cửa thoạt cái liền mở ra. Chỉ thấy bên trong đi ra một cái nhõng nhẽo tiểu khả ái nữ tử. Nữ tử vừa ra tới, liền chạy thẳng tới bên ngoài mà đi. Nữ tiếp viên con sau khi đi, cánh cửa kia bên trong, lần nữa đi ra một người tuổi còn trẻ nam tử. Phùng quản sự, nam tử da thịt trắng noãn, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, cao thẳng trên sông mũi có đến một bộ khuôn mặt anh tuấn. Nhìn kỹ lại còn mang theo tí ti âm tà. Người này khẳng định tu luyện cái gì thải âm bổ dương công pháp. Lâm Tiêu tâm lý rõ ràng, một loại da thịt trắng noãn, tính cách âm tà người. Bọn hắn công pháp cũng là có thiên kỳ. Phùng quản sự, Lưu Kim Nguyên nhìn thấy Phùng Tiên Dân đi ra, đứng thẳng bên cạnh, cung kính hô, môn khẩu hai mặt hộ vệ, cũng là cung kính hô một tiếng. Nguyên bảo, ngươi trở về để làm gì? Không làm việc cho giỏi. Phùng Tiên Dân nhìn thấy Lưu Kim Nguyên mang theo một người trở về, cố ý dò hỏi. Lâm Tiêu cảm thụ được Phùng quản sự kia sắc bén ánh mắt, toàn thân không được tự nhiên. Phùng quản sự, đây là ta tân chiêu, còn cần ngươi gật đầu. Lưu Kim Nguyên vẻ mặt đắc ý nhìn đến Phùng Tiên Dân, chỉ đến Lâm Tiêu nói ra. Nghe được Lưu Kim Nguyên mà nói sau đó, Phùng quản sự ánh mắt sáng lên, lại một lần nữa nhìn một chút Lâm Tiêu. Mới tới, Lâm Tiêu gật đầu, nhẹ nói, đều biết cái gì cũng không biết, được. Nếu ngươi đã đến chúng ta nơi này, vậy thì phải tuân thủ tại đây quy củ. Tin tưởng Nguyên Bảo đã cùng ngươi nói đi. Lâm Tiêu gật đầu một cái, không nói gì, nhìn thấy như thế chậm chạp người trẻ tuổi. Phùng Tiên Dân khóe miệng hơi nhếch lên, trong lòng hồi hộp, giống như vậy người quả thực quá khó tìm. Cũng chỉ có thâm sơn cùng cốc người mới có đơn thuần như vậy. Ngươi là mới ra thôn đi. Phùng Tiên Dân vẫn là không yên lòng, thăm dò xuống hỏi. Lâm Tiêu muốn cũng không có muốn, trực tiếp một hơi phải trả lời đến. Không sai, ta hôm nay vừa tới đây Vĩnh Định Thành, vì nuôi gia đình sống qua ngày, chỉ có thể đi ra. Chưa từng nghĩ, Lâm Tiêu một câu nói, để cho Phùng Tiên Dân ánh mắt tặc lượng rồi. Nếu ngươi hôm nay tới đến chúng ta tại đây, đó chính là chúng ta một thành viên. Yên tâm, về sau đi theo ca, ăn ngon mặc đẹp, ta chỉ cần có ăn, vậy các ngươi tất nhiên cũng sẽ chia một chén canh. Phùng Tiên Dân vỗ vỗ Lâm Tiêu bả vai, theo sau nghênh ngang rời đi. Ghi nhớ, chúng ta tại đây không nuôi kẻ rảnh rang. Đưa mắt nhìn Phùng Tiên Dân ly khai, Lâm Tiêu trong lòng không thể không cảm thán, người này chỉ sợ cũng đi rút kia thuốc phiện rồi. Từ hắn ly khai bước chân hư phù, thân thể lướt nhẹ, nhìn một cái chính là loại kia bị móc sạch bộ dáng. Sợ là dương khí chưa tới đi, kiểu người này, đặc biệt dễ dàng trêu chọc một ít tai họa, còn có đồ không sạch sẽ. Lọt vào suy nghĩ Lâm Tiêu, biểu tình mộc kia, căn bản không nhìn ra hắn là đang suy nghĩ chuyện gì. Ngoại nhân căn bản không nhìn ra hắn biểu tượng. Theo ta đi, ta dẫn ngươi làm quen một chút hoàn cảnh, về sau ngươi liền kẻ thất bại phía tây phòng nhỏ đi. Lưu Kim Nguyên nhìn đến mộc kia Lâm Tiêu, trong lòng không có áy náy chút nào, ngược lại càng ngày càng hưng phấn. Hết thảy nên há tững thứ này đều bị Lâm Tiêu nhìn ở trong mắt. Đi theo Lưu Kim Nguyên bước chân, hai người đi tới ngoại viện, hướng về phía tây phòng ở đi tới. Phía tây phòng ở tự nhiên cũng là cấp dưỡng đến một đám hút thuốc phiện người. Bước chân ổn định, đi theo Lưu Kim Nguyên, đi tới tây trước cửa phòng. Đây chính là ngươi về sau muốn địa phương nán lại rồi. Đi, ta dẫn ngươi làm quen một chút. Nói xong, Lưu Kim Nguyên dự định đẩy cửa vào thời điểm, cửa ngược lại bị một người mở ra. Chỉ thấy một tên đại hán, khắp người đều là gồ lên cơ thể, thân thể giống như một khối thiết bản một dạng cứng rắn, giống như một con voi một loại xông về hai người. Đây nếu là người bình thường, nếu như bị như vậy một tòa, tất nhiên trọng thương cuối cùng. Làm không tốt, còn có thể bị đụng chết. Lâm Tiêu phản ứng đặc biệt nhanh, vội vã đưa tay đẩy một cái, đem Lưu Kim Nguyên đẩy bay ra ngoài, mà mình ngược lại không kịp rút lui, chỉ có thể song vẫy tay che ở trước người. Oanh, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Lâm Tiêu đụng bay ra ngoài. Bổn chương xong.